Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Nhưng không ai nghĩ tới rằng ngay lúc hai người chuẩn bị đi ra ngoài, một bóng dáng mảnh khảnh bất ngờ từ bên ngoài lao tới trước mặt bọn họ. Bịch, một tiếng, suýt chút nữa đã đụng vào người Diệp Sâm ngay tại chỗ rồi. Lâm Tử Khang, mẹ ơi, Tu La trận đến rồi. Chạy lẹ thôi, cậu ấy tê dần ôm đầu mình rồi chuồn đi. Còn Mộc Vân suýt nữa đụng phải người nào đó giờ mới phản ứng lại. Nhìn người đàn ông như tháp sắt ở trước mặt, rồi bị kinh ngạc mà lùi lại phía sau một bước. Chào, chào buổi sáng, Chủ tịch Diệp, đi, làm à? Cô ấy giơ chân của mình lên, vừa cười vừa chào hỏi cái tên bạo chúa này. Sắc mặt Diệp Sâm xanh mét, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của anh đang đóng băng. Ai cho cô tới đây? Mộc Vân, cô đúng là càng ngày càng to gan nhỉ? Không không không, Tổng Giám Đốc Diệp. Không phải là tôi to gan mà là tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình. Anh nhìn anh xem, tối qua sau khi châm cứu cho anh xong, anh ngủ rất ngon, nhưng tôi nói cho anh biết, anh chỉ châm có mấy châm này sẽ không có tác dụng. Anh phải điều trị, anh xem tôi đem hết thuốc tới rồi. Mộc Vân lắc lắc gói thuốc cô đem tới trước mặt người đàn ông. Diệp Sâm trông thấy, sắc mặt thoáng chốc càng thêm khó coi. Không cần thiết, đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Hả, tại sao lại không cần thiết? Diệp Sâm, anh là bệnh nhân, bây giờ tôi là bác sĩ của anh. Anh phải nghe theo lời tôi nói. Mộc Vân hoàn toàn không cho anh bất cứ cơ hội từ chối nào. Cô cầm tay anh trực tiếp bắt mạch cho anh ngay trước cổng. Gân xanh trên trán Diệp Sâm giật giật. Trong một khoảnh khắc nào đó anh theo phản xạ có điều kiện muốn ném người phụ nữ này ra ngoài. Nhưng khi nhìn xuống, anh phát hiện cô đã bình tĩnh lại. Đôi mắt hạnh trong veo như nước hồ nước lộ ra vẻ chăm chú dưới ánh ban mai vàng rực. Anh lại không động đậy nữa. Đó thực sự là biểu cảm chỉ khi bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân mới có. Cũng không khác lắm so với những gì tôi nghĩ. Vẫn còn rất ứ trệ. Không sao đâu. Tôi kê cho anh toa thuốc này. Nếu anh uống đủ một tuần thì sẽ khá hơn nhiều. Mộc Vân buông tay ra. Nghiêm túc nói cho người đàn ông nghe kết quả chẩn đoán của mình. Vẻ mặt của Diệp Sâm vốn đã rất lạnh nhạt. Nghe vậy liền không chút cảm xúc rút tay về. Sau đó lạnh lùng liếc nhìn gói thuốc cô đưa cho. Vậy cô cứ đưa cho người giúp việc ở đây là được. Hả? Quả nhiên Mộc Vân liền trợn tròn mắt. Thế không được. Thuốc này tôi phải tự tay sắc. Tôi sợ bọn họ sẽ làm hỏng mất. Sợ làm hỏng thuốc. Cô cho rằng người giúp việc trong nhà Diệp Sâm tôi dùng mười mấy năm của tôi đều là để trưng bày thôi à, Mộc Vân. Cô thật sự coi tôi là một đứa trẻ lên ba sao? Cô cho là tôi không biết ý đồ của cô à, chỉ một câu như vậy. Sắc mặt Mộc Vân liền tái mét đứng chết chân tại đó. Cô biết mình không thể lừa được người đàn ông này. Anh ta quá thông minh. Cho dù cô có dùng cách nào đi chăng nữa anh ta cũng dễ nhìn ra. Đúng, ta thừa nhận, tôi muốn mượn cơ hội này đến thăm con. Cái này quá đáng lắm sao? Tôi là mẹ nó, muốn gặp nó cũng không hề phạm pháp. Cho dù là pháp luật cũng quy định rằng sau khi vợ chồng ly hôn vẫn có thể đến gặp con. Tại sao tôi không thể đến thăm nó? Hơn nữa, tôi cũng thực sự đang chữa bệnh cho anh. Coi như anh thành toàn cho tôi một lần. Tại sao lại không thể? Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên lần nữa. Trong đôi mắt nước xinh đẹp nổi lên một tầng hơi nước. Vành mắt đỏ bừng nhìn anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ oan ức và khổ sở. Cách chương.